Tốt nhất con dê, chương 1278, ta cả đời này, không cam lòng rơi vào người sau. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được những người này chửi rủa. Lệ Trấn Sinh mới đánh giá ra những người này thân phận. Nguyên lai những người trước mắt này, chính là những cái kia tại hải ngoại mở chung y quán người. Lúc trước Hách Ninh Viễn nói qua những người này cho vệ sinh tổng bộ bên kia gọi qua điện thoại. Lên án qua Lâm Vũ, lúc ấy Lệ Trấn Sinh liền đối với đám này không có xương cốt hải ngoại trung y hành nghề người giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới bây giờ đám người này lại còn mẹ nó có mặt trực tiếp đánh lên cửa. Nghe đám người này bẩn uế không nói nổi ngôn ngữ, Lệ Trấn Sinh nóng lòng một quyền một cái trực tiếp đem bọn hắn nện choáng. Thế nhưng cắn răng, vẫn là nhịn được, cầm nắm đấm nghiêm nghị quát. Các ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói, nếu không phải các ngươi đám người này vì ở nước ngoài trộn lẫn phần cơm ăn. Những năm gần đây một mực đối với nước ngoài một đám Tây y người nước ngoài nô nhan mị cốt. Bọn hắn dám không đem trung y để vào mắt, bọn hắn dám như thế khinh thị trung y, chúng ta tiên sinh làm là như vậy vì giúp trung y, giúp tổ tông đem mất đi mặt mũi giành lại tới. Nói khoác mà không biết ngượng. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, hắn Hà Gia Vinh có tư cách gì đại biểu trung y, một cái nho nhỏ trung y hội trưởng. Liền cho rằng khắp thiên hạ trung y đều thuộc về hắn quản sao. Hắn thật sự là quá không tự lượng sức, cùng người ta Tây y khiêu chiến, hắn có tư cách đó sao? Nói hắn là châu chấu đá xe đều là cất nhắc hắn. Lại nói, chính hắn tìm đường chết thì cũng thôi đi. Vì sao còn muốn hại chúng ta? Người biết những năm này chúng ta vì ở nước ngoài đặt chân. Bỏ ra bao nhiêu thời gian? Hao phí bao nhiêu tinh lực sao? Đúng đấy, người biết chúng ta qua có bao nhiêu khó khăn sao? Hiện tại chúng ta y quán cũng đóng. Chúng ta thế nào nuôi sống chính mình một nhà lão tiểu a? Chúng ta không cần sinh hoạt sao? Hà Gia Vinh hại chúng ta y quán toàn bộ cũng bị mất. Thế nhưng hắn y quán lại thật tốt, không nện hắn nện người đó. Mọi người, đập cho ta, dùng sức nện, một đám người càng nói càng phẫn nộ. Đột nhiên có người lôi kéo cuống họng lớn tiếng kêu la một tiếng. Mọi người cảm xúc lần nữa bị nhen lửa. Liều lĩnh nắm lấy trong tay côn bổng hướng phía trong phòng cái bàn cùng tủ thuốc đánh đập phá lên. Mẹ, các ngươi từng cái thật là sống dính nhau. Lệ Trấn Sinh thấy cảnh này giận tím mặt, quát chói tai một tiếng, nâng lên nắm tay tùy tiện làm ra vẻ muốn hướng phía đám người này xông đi lên. Bất quá không chờ hắn khởi động, sau lưng lập tức truyền tới một thanh âm trầm thấp, Lệ đại ca, dừng tay, Lệ Trấn Sinh dẫm chân xuống, nghe ra là Lâm Vũ thanh âm, bỗng nhiên quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tiên sinh, người gọi ta, chấm chấm, đi ra, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu Lệ Trấn Sinh đi ra, nhưng đám hỗn đản kia, Lệ Trấn Sinh há to miệng, chỉ trong đại sảnh đang đánh nện cả đám, hiển nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, đi ra, Lâm Vũ thần tình nghiêm túc lần nữa quát khẽ một tiếng. Lệ Trấn Sinh lúc này mới từ trong đại sảnh đi ra, hơi có chút phẫn nộ nói ra. Tiên sinh, bọn hắn đều cưỡi tại chúng ta trên cổ đi ị, chúng ta vì sao còn muốn nhẫn bọn hắn? Chỉ cần ngài gật đầu một cái, không ra hai phút, ta để bọn hắn toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất. Một bên Annie cũng đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Vũ. Một thời cũng nghĩ không thông, đám người này đều như thế quá mức, Lâm Vũ nhưng vì sao không ngăn cản bọn hắn? Coi như Lâm Vũ không muốn thương tổn bọn hắn, cũng hoàn toàn có thể hù dọa bọn hắn một chút, đem bọn hắn trấn trụ a. Hôm qua Abler mang theo mấy cái bảo tiêu cầm súng. Lâm Vũ đều có thể đem bọn hắn sợ đến quá sợ hãi. Lại thế nào có thể trấn không được đám này đám ô hợp? Lâm Vũ trầm mặt nhìn qua trong phòng cả đám, tiếp theo bất lực gục đầu xuống, khẽ thở dài một hơi. Nói ra, bọn hắn nói đúng, ta xác thực không có tư cách đại biểu trung y, cũng không có tư cách đại biểu bọn hắn. Bọn hắn cũng đúng là nhận lấy ta liên lụy, bị hiện tại tai bay vạ gió. Hắn vừa nói chuyện sau đó mang theo một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Bởi vì những người này lời mặc dù khó nghe, nhưng lại câu câu đều có lý. Lâm Vũ y thuật lại cao hơn. Trung y hội trưởng tên tuổi gọi lại vang lên. Một mình hắn cũng vô pháp đại biểu trung y. Không cách nào đại biểu tất cả trung y hành nghề người. Nhất là những thứ này hải ngoại trung y hành nghề người. Đám người này sở dĩ sự nghiệp hủy hết, cũng xác thực đều là bái Lâm Vũ mang đến. Chính là Lâm Vũ cùng ngũ tư tầm đó xung đột, mới có ngũ tư phải để trung y tại trên thế giới lại không nơi sống yên ổn ngôn luận. Mới có hôm nay thế giới các nơi trung y quán đóng cửa sự cảnh tượng thê thảm. Cho nên, đám người này mắng hắn mắng không có sai. Thậm chí, tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, Lâm Vũ đều sẽ lưng vác đủ loại đến từ đồng hành chửi rủa. Thế nhưng, nếu để cho Lâm Vũ lại một lần, hắn vẫn là sẽ việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn cùng ngũ tư khiêu chiến. Bởi vì, hắn Lâm Vũ một đời không cam lòng rơi vào người về sau. Cũng không muốn trung y vĩnh viễn rơi vào người sau. Cái này không trách ngài a, là, kia cái gì ngũ tư nhất định phải. Lệ Trấn Sinh thanh âm vội vàng nói ra. Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo. Đánh gãy hắn, Tư Tốn nói, để bọn hắn đập đi. Nếu như vậy có thể để cho trong lòng bọn họ dễ chịu chút ít. Coi như ta đối bọn hắn bồi thường. Ai, Lệ Trấn Sinh tầng tầng thở dài. Lại không nhiều lời cái gì, nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng trừng mắt trong phòng một đám người, tức giận không thôi, một bên Annie cắn môi một cái, cục đầu xuống, nhẹ nói, hà, thật xin lỗi, Annie, ngươi có cái gì có lỗi với ta, chấm, Lâm Vũ hướng Annie cười cười, bất đắc dĩ nói, phụ thân ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi. Về sau cha ngươi sự tình ngươi không nên cùng chính ngươi liên lụy cùng một chỗ. Hơn nữa ta cùng ngươi cha tầm đó chiến tranh, là song phương đều đồng ý, mặc kệ là thắng cũng tốt. Bại cũng được, ta Hà Gia Vinh đều thụ dạy, ngươi nói như vậy, ngược lại ta cảm giác tựa như thua không nổi một dạng. Không không không, ta không phải ý tứ này. Annie vội vàng ngẩng đầu lên, hướng Lâm Vũ khoát tay áo. Ta biết ngươi ý tứ, Lâm Vũ cười với nàng cười, nói ra, ngươi nhớ kỹ, về sau không cần lại nói với ta thật xin lỗi, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Huống hồ, nói xong hắn híp mắt quét mắt trong phòng mọi người, Tư Tốn nói, tất cả những thứ này bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cuối cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Mặc dù bây giờ nhìn cục thế tới là ngũ tư càng thắng rồi hơn một bậc. Nhưng là Lâm Vũ hay là có lòng tin có thể thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi sau cùng. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện kêu Annie cùng Lệ Trấn Sinh xuống bậc thang. Đứng ở bên đường dưới cây. Sợ bị trong phòng đám người này cho lan đến gần. Mẹ nó, một đám chỉ dám gia đình bạo ngược đồ bỏ đi. Lệ Trấn Sinh tức giận không ngừng nghĩ linh tinh. Nghiêu bức như vậy, có bản lĩnh đi tìm đám kia hãm hại các ngươi quỷ Tây Dương nháo đi a. Hắn biết rõ đám người này chính là điển hình lần yếu sợ mạnh. Biết rõ là thế giới chữa bệnh công hội người đem bọn hắn y quán cho cả đồ. Thế nhưng bọn hắn chỉ dám về nước tới nháo. Đối với thế giới chữa bệnh công hội lại ngay cả cái dám cũng không dám phóng. Đúng lúc này, trước mắt tình hình đột nhiên biến đổi. Lệ Trấn Sinh cũng không khỏi sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, tiên sinh, đám người này muốn làm gì a? Cách Trương.